Ở chương trước, Tinh Xạ hoàng tử cùng với Bách Kiếm hoàng tử đã tới khiêu chiến Lý Thất Dạ. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5456, muốn khai chiến. Bách Kiếm công tử cùng Tinh Xạ công tử ra lâm, khí thế phi phàm để cho không ít cường giả nội tâm run lên. Tinh Xạ đến đằng sau, mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không che giấu chính mình sát khí. Lần trước bị đánh gần chết, có thể nói đã sinh ra đại thủ sinh tử sớm, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, giết hùng liêu trừ hậu hoạn, chính là chúng ta chỉ trách vậy. Lúc này Tinh Xạ nhìn chằm chằm Sâm Nhiêm nói: tốt, vết sẹo quên đau nhức rồi sao? Lý Thất Dạ nhìn Tinh Xạ cười: thế nào, lần trước đánh cho ngươi không đủ thảm đúng không? Xem ngươi Tinh Xạ vương triều kim sang dược không tệ, nhanh như vậy đã chữa khỏi, không có việc gì, ta lại cho ngươi thêm một trận đánh, xem Tinh Xạ vương triều kim sang dược có hay không đem ngươi cứu sống. Lý Thất Dạ lời ra tương đương đem vết sẹo của Tinh Xạ ở đây cho mọi người nhìn. Lần trước trước mặt nhiều người, Lý Thất Dạ đem hắn đánh cho máu me đầm đìa, sâu như vậy đại tù thế nào quên, hiện tại còn đem vết sẹo bóc ra. Hiện tại lán hận không thể đem Lý Thất Dạ đào ra uống máu. Họ Lý, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tinh Xạ rét cằm nói: hôm nay bả tọa muốn ngươi sống không bằng chết, thiền vương lão tử tới cũng không thể cứu ngươi. Nói tới đây, cường nhà cắn đến cách vàng, nhìn ra hắn với Lý Thất Dạ là cỡ nào hận thù. Với Tinh Xạ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, Lý Thất Dạ coi như không thấy, nhàn nhạt nói: chỉ bằng ngươi sao? Rất nhanh người liền biết thời khắc này Tinh Xạ thổi đến kèn lệnh truyền khắp thiên địa. Tiếng kèn vừa xuống, oanh oanh oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp khói bụi cuồn cuộn, chớp mắt chỉ gặp một đội thiết kỵ băng băng mà tới, như thiết giáp cự long, nhìn đại địa oanh minh không ngớt. Thiết kỵ này băng băng tới, thành thế kinh người, uy hiếp lòng người. Cả chi thiết kỵ tướng sĩ đều là tại trong lần phiến thiết khải bao khỏa, thoạt nhìn là túc sát chi khí đập vào mặt, một cỗ sát phạt khí tức trong chớp mắt tràn ngập giữa thiên địa. Là Tinh Xạ vương triều ngự lầm thiết kỵ. Thấy thiết kỵ bằng bằng tới, nhiều tu sĩ cường giả hít hơi lãnh khí. Trong nháy mắt, chi thiết kỵ đã trưng bày tại đường nguyên bên ngoài, tùy thời có thể đạp sát vụn đường nguyên chi thế. Thế một bài này, ở đây không biết bao tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ, Tinh Xạ hoàng tử đã có chuẩn bị mà tới. Lần này hắn cũng không còn là đơn phương độc mã, mà lại mang theo vương triều ngự lâm thiết kỵ tới, muốn đem Lý Thất Dạ thịt nát xương tàn. Thiết kỵ trận liệt tại đường nguyên bên ngoài, Tinh Xạ hoàng tử hướng Bát Tý hoàng tử ôm quyền: chém ác nhân, tại hạ trợ giúp Bát Tý huynh, vì Bách Bình Sơn trừ hại. Tinh Xạ lời xa xinh đẹp. Tinh Xạ vương triều không thuộc về Bách Bình Sơn, hiện tại đột nhiên hỏa lực tập trung tại đây, vốn là phạm húy, hiện tại nói chuyện liền là cho Bát Tý hoàng tử cơ hội xuống thang. Tốt tốt, đã tạo hoàng tử hết sức giúp đỡ. Bát Tý hoàng tử đây là tiếp nạp Tinh Xạ dốc sức tương trợ. Giờ khắc này đứng nguyên bên ngoài, có Bách Bình Sơn đại quân hỏa lực tập trung, lại có Tinh Xạ vương triều ngự lâm thiết kỵ, vạn chúng chỉ binh, đây là cỡ nào thật lớn thành thế. Đã đem đường nguyên muốn vây gãy, mất đi Lý Thất Dạ đường lui. Họ Lý, lần này người khó thoát khỏi tai kiếp. Thế Lý Thất Dạ không chỉ là muốn đối mặt với Bát Tý hoàng tử, Bách Kiếm công tử, Tinh Xạ cường địch như vậy, còn đối mặt hai cái đại quân đoàn, có thể nói là lấy sức mình chống vạn địch. Thời điểm ấy không ít tu sĩ cường giả đều không coi trọng Lý Thất Dạ. Họ Lý, người phạm tội lớn trồng chất. Lúc này Bách Kiếm công tử mở miệng lạnh lùng: giờ giao ra đường nguyên hướng Hải Đế kiếm quốc, Bách Bình Sơn thỉnh tội còn không có trễ. Chúng ta lòng từ bi có thể cân nhắc tha người, nếu không tội chết ngàn vạn lần. Bách Kiếm thân phận nạp tại Bát Tý cùng Tinh Xạ phía trên, hắn nói lời này thời điểm âm vàng hữu lực, uy danh khinh người, để người ta nghe cũng không khỏi là nội tâm run, thần phục chí. Nghe Bách Kiếm thanh âm để không ít người nội tâm run. thật uy phong. Thời điểm này vỗ vào tay vàng, có người cười. Hải đế kiếm quốc đệ tử là không sống, mới mở miệng là uy phong lẫm liệt khí thế đè người. Anh nghe ra được đây là một loại trào phúng chế giễu. Vừa nghe thấy lời ấy, không ít người không khỏi giật mình. Lại lớn mật như thế trước bao người vậy mà chế giễu hải đế kiếm quốc mỉa mai. Mọi người nhìn chỉ gặp một thanh niên đứng đó. Người này quần áo trên người có chút bẩn thỉu, hồng một cái đại tử hồ lô, xem xét là ưa mê rượu. Người thanh niên này mày như kiếm, mắt như sao cả người, nói không hết thoải mái. Đồng lăng, mọi người có chút đối với người thanh niên này lạ lắm. Trung quy cũng là nổi danh hạng người xem xét, liền không ít người nhận ra. Tuấn Ngạn thập kiếm, Đồng Lăng. Thấy Đồng Lăng xuất hiện, nhiều người cũng không khỏi ngoài ý muốn. Đồng Lăng làm Tuấn Ngạn bên trong, xuất thần uy danh không có cùng Bách Kiếm bọn hắn hiển hách cao quý, cũng chẳng phải hạng hư danh. Hôm nay là ngày gì Tuấn Ngạn thập kiếm đã có 4 vị ở đây, phải đánh một trận lớn sao? Thấy Đồng Lăng xuất hiện cũng có người nhịn không được. Với nhiều người, ngày thường tới gặp một người trong thập ngạn hoặc kỳ bình tứ kiệt đều không dễ, hôm nay vậy mà liên tiếp xuất hiện. Đồng Lăng huynh chẳng né, người cũng là chuyến này tới vũng nước đục. Bách Kiếm nghe Đồng Lăng mỉa mai lạnh lùng nói. Đồng Lăng cười, không dám không dám, ta chỉ thấy ngứa mắt mà thôi. Ta tin tưởng Lý công tử không cần ta trợ trận. Bất quá Bách Kiếm huynh muốn so tài mấy chiều, Đồng Lăng ta cũng phụng bồi. Đồng Lăng lời này là trực tiếp, bất quá cũng làm cho ở đây tu sĩ cường giả nhìn nhau. Có tu sĩ không khỏi thầm nói, Đồng Lăng này lá gan thật đúng không nhỏ, dám khiêu chiến hải đế kiếm quốc. Tuấn Ngạn thập kiếm không phải chỉ hư danh, có người thấy Đồng Lăng cùng với Bách Kiếm bản luận chẳng có gì ghê gớm. Tuấn Ngạn thập kiếm cũng phải phân ra mạnh yếu. Ngày khác ta phụng bồi Bách Kiếm là lạnh lùng nói. Đồng Lăng cười hì hì, công tử muốn hay không ta trợ trận? Nghe nói công tử gần nhất phát đại tài, có thể khen thưởng ta mấy khối bạc vụn mua rượu uống, ta cho công tử trần chạy một chút khổ lực. Không vội sẽ có cơ hội, Lý Thất Xạ nở nụ cười. Gặp Lý Thất Xạ nói, Đồng Lăng nhún vai cười hì hì. Với Bách Bình công tử nói, xem ra ta nghĩ ra tay cũng là không có cơ hội. Được rồi, các người tiếp tục, ta xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Nói rồi hướng bên cạnh đứng một bộ xem náo nhiệt. Đồng Lăng dạng này tỏ thái độ, mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Xạ, Bách Kiếm bọn hắn. Bách Kiếm nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ lạnh lùng nói, Lý Thất Xạ là người cơ hội cuối cùng. Tốt rồi, không cần dày vò khốn khổ. Các người không muốn chịu chết liền từ đâu tới đó chạy về đi. Lý Thất Xạ cắt ngang phất tay, nếu các người nghĩ đến chịu chết liền nhanh một chút đi, ta thanh toán, đợi chút nữa ta còn đi ngủ. Lý Thất Xạ còn xem thường thái độ, bất luận là Bách Kiếm, Bát Tí hay Tình Xạ đều là cuồng nộ, không thể nhịn. Bên cạnh Đồng Lăng cười hì hì, nếu khẩu khí này có thể nhịn, hải đế kiếm quốc chính là con rùa đen rút đầu. Đồng Lăng lời ra cười trên nỗi đau người khác, lời ra càng làm cho Bách Kiếm giận đến thổ huyết. Nhưng thời điểm này lại không có ra công phu gây sự với Đồng Lăng. Họ Lý, có bản lĩnh người cùng chúng ta chiến 300 hiệp, Tinh Xạ cuồng nộ, hôm nay tất đem người chém thành muôn mảnh. Còn 300 hiệp một chiêu lửa tức đem người đuổi. Lý Thất Xạ phất tay giống như đuổi rồi nói, ta không có rảnh rỗi cùng các người dày vỏ khốn khổ. Mặc kệ có 100 vạn đại quân hay 100.000 vạn đại quân, nhanh chóng tiến tới chịu chết. Không phải vậy thì nhanh lăn. Thiếu chủ, chúng ta đi lên để mắn chém thành muôn mảnh. Lúc này bất luận Bách Bình Sơn đại quân hay Tinh Xạ hoàng tử xuất lĩnh Ngự Lâm thiết kỵ, những cái tướng sĩ này bị giận đến ngút trời, bọn hắn thế nào luốt được một cục tức này, nhao nhao xin chiến, nhất định phải đem Lý Thất Xạ chém thành muôn mảnh. Đã người như có thế lòng tin, đừng bảo chúng ta lấy nhiều khí. So sánh với Tinh Xạ hoàng tử vẫn nộ, Bách Kiếm công tử càng bảo trì chậm chậm nói, chúng ta 10 vạn đại quân cùng người sinh tử tới đây. Lý Thất Xạ khẽ ngoắc, xem như 1.000 vạn đại quân cũng thế. Lúc này Bách Kiếm, Tinh Xạ, Bát Tý nhìn nhau, cuối cùng Bách Kiếm gật đầu, Tinh Xạ hoàng tử cùng Bát Tý đột nhiên gật đầu sư bị. Lúc này 8 cánh tay chói tai một cái nói, bình phát đường nguyên, đạp phát địch tổ, hôm nay thu hồi đường nguyên khai chiến. Tinh Xạ cũng đã quát chói tai nói, đạp nát đường nguyên, đem địch nhân chém thành muôn mảnh. Kèng kèng kèng, nhất thời từng đợt đao kiếm cùng vang, thanh âm không dứt. Bất luận là đại quân hành Ngự Lâm thiết kỵ, nhào nhào bình khí rơi vỏ, nhất thời chỗ này khí thế trùng thiên. Chương 5457, Bát Bảo khai thiên công. Thời điểm này hai chi đại quân nhào nhào dương cùng bạt kiếm, không khí nháy mắt trở nên túc sát. Tất cả mọi người không khỏi nín thở. Lúc này Bách Kiếm công tử mắt hé ra phun ra nuốt lấy đáng sợ không gì sánh được kiếm khí. Hắn trầm giọng nói, nếu Lý công tử tự tin như vậy lấy sức một mình khiêu chiến chúng ta, vậy chúng ta không sợ lấy nhiều khí lãnh giáo tuyệt học. Bách Kiếm lời rơi, đại tổ hướng phía sau vỗ, nghe keng keng keng thanh âm như là vạn kiếm chi hạp mở ra. Trong tiếng kiếm reo nháy mắt, kiếm chiêu cửu châu, từng cái thanh thần kiếm phóng tận trời. Thần kiếm xông đến, cuồn cuộn trên không trung, tựa như một cái đầu chân long cuộn. Cuối cùng, kèng kiếm mình, thanh âm vang vọng cửu thiên chỉ gặp. Bách Kiếm sau lưng là ngàn vạn thanh thần kiếm mở, kiếm đạo xâm là. Tùy theo Bách Kiếm tay nhấc, vạn kiếm tề minh, chỉ gặp một cái thanh thần kiếm cũng theo đó hiện hiện. Nháy mắt này giống như ức vạn thần kiếm hiện ra nháy mắt trước người, dựng thành vô thượng kiếm hải. Tại thời khắc này, giữa thiên địa giống như đều bị Bách Kiếm vô tận thần kiếm lấp đầy, kiếm khí đáng sợ tung hoành ở giữa thiên địa, để người ta không khỏi vì đó run rẩy. Thời khắc này kiếm khí khắp nơi tràn ngập hẻo lánh, đáng sợ là kiếm khí tiếp xúc cắt thịt cạo xương, sắc bén mười phần đáng sợ, để người ta chạm vào là có một cỗ đau nhói. Quỳ tổng kiếm phổ, quỳ tổng kiếm. Thế Bách Kiếm vất tay là kiếm khí tung hoành, cường giả đấy không khỏi run rẩy. Thế hệ trước nhìn thấy một màn này cũng không khỏi thán phục. Kiếm đạo này là do Hải Đế Kiếm Quốc vị thứ hai đạo quân sáng tạo, xưng là Hộ Đạo Đạo Quân. Hắn xuất thân từ Thạch nhân tộc, thời điểm là hùng tài vĩ lược, lấy ra đào nhập đạo, cực đại đào, có thể nói Ngộ Đào Đạo Quân. Chưa thành đạo quân trước đó lấy tuyệt thế đào pháp tung hoành thiên hạ, dựa vào đao pháp trong tay có thể đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Về sau không biết vì sao lấy đao mà vô địch Ngộ Đào Đạo Quân, lấy đao nghiệp kiếm, cuối cùng vô thượng kiếm đạo lại trở thành một đời đạo quân. Ngộ Đào Đạo Quân cuối cùng lấy kiếm chứng đạo, khiến cho Hải Đế Kiếm Quốc trăm ngàn vạn năm bảo lưu tại kiếm đạo truyền thừa. Ngộ Đào Đạo Quân kinh lịch lấy đao nghiệp kiếm là một cái kỳ tích. Lúc này quy tông kiếm phổ trong tay Bách Kiếm uy lực không thể coi thường, như vậy chỉ uy khó trách người ta khen lớn. Mở Bách Kiếm công tử thi triển kiếm đạo, Bát Tý cũng là không cam lòng rơi sau. Kéo hét lớn, thân thể nháy mắt cao to. Chỉ gặp Bát Tý cả người lập tức biến thành một tôn cự nhân. Hắn chính là đầu đội trời, chân đạp đại địa, thân thể cao lớn, so với bất luận núi đều to lớn tráng quan. Tựa hồ một cước hắn đã ra có thể đá tung từng ngọn núi. Cao to như thế tựa hồ đạp vào đường nguyên có thể chớp mắt đem toàn đường nguyên dẫm đến phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Bát Tý tám cánh tay mở, mỗi cánh thời điểm mở ra là khí thế dọa người. Cùng lúc đó, trên mỗi cánh tay nâng đến bảo vật đều là nháy mắt rừng trảo sáng chói không gì sánh được quang màng. Thần lồ, hỏa diễm ngập trời, bảo tháp bảo quang cướp ngày, tiên đỉnh, tiên diễm cuồn cuộn nhất thời, cả vùng đại địa bị hắn tám cái bảo vật bao phủ, nhìn như là tám vòng tròn to lớn, cùng với mặt trời muốn từ từ bay lên. Lúc này Bát Tý hoàng tử sau lưng là trồng đến thành thiên dị tượng. Từ hồ tới khắc này hắn mở tay một phương thiên địa, diễn hóa đại thiên thế giới, mười phần rung động lòng người. Bát bảo khai thiên công, thấy trước mắt một màn rung động, có tu sĩ cường giả không khỏi hoảng sợ nói, đây là đạo quân tuyệt học. Bách Bình Sơn vị thứ hai đạo quân cũng là thần viên đạo quân tạo ra, đương thời nhất tuyệt, đồng thời ngự tám cái bảo vật, trong nháy mắt đem tám bảo vật uy lực phát huy đến cực hạn, một môn mười phần bát đạo công pháp. Bách Kiếm Bát Tý nhào nhào xông ra biểu hiện là chính mình tuyệt học vô song, tinh xạo lại cảm lạc hậu hơn. Hắn là hét lớn một tiếng, kiếm chi thương khung, nghe keng keng keng thanh âm bên tai không dứt. Trên bầu trời là tinh thần tụ hợp, ngàn vạn tinh thần hóa thành thần kiếm, chiếu sáng thiên khung. Thời điểm này, hắn đỉnh đầu kiếm khung thì xuất chính mình kiếm đạo, đem công lực phát huy cực hạn. Giết! Thời khắc bá tí hét lớn, chiến ngắn dẫn đầu bước vào được nguyên, nghe oanh oanh oanh thanh âm bên tai không dứt. Tại chân lớn đạp xuống thời điểm, trái đất quay cuồng, toàn đường nguyên giống như là muốn chớp mắt bị dẫm nát. Tại hắn bước vào thời điểm đó, đại quần cũng cuồng hống, chỉ gặp đại quần phí đức đại mà vào như kinh đào hải lãng, trực đảo hoảng lòng chi tế, từng tiếng oanh minh bên tai. Giết! Bách kiếm tiện tay vẫy một cái, kiếm đạo oanh minh nguyên thời điểm, chớp mắt ngàn vạn thần kiếm như kinh đào hải lãng oanh kích mà vào. Tinh xạ cũng theo bước, gầm thét, thào tờ bất tuyệt mưa kiếm đánh tung xuống, bầu trời một mạng, một dạng mưa to. Toàn đường nguyên đều là bao phủ trong thào thào bất tuyệt mưa kiếm. Ngữ lâm thiết kỵ theo đó là sát nhập theo, hét lên điên cuồng, chỉ gặp thiết kỵ như sỏng lũ sắt thép, tiến nhanh vào, như thế, dễ như trở bàn tay. Oanh oanh oanh, một tiếng ở giữa, đất trời quay cuồng tựa như thế giới tận thế, chỉ gặp 10 vạn đại quân lấy vô địch chỉ thế quét ngang toàn đường nguyên, muốn đem toàn đường nguyên trong nháy mắt hủy. Cùng lúc, bách kiếm, bát tí, tình xạ nhào nhào xuất thủ. Cái này không khỏi quá mạnh đi. Thấy bọn hắn sát nhập đường nguyên, mọi người mặt đại biến. Đội hình như vậy đừng nói là chém giết một người, chỉ sợ diệt một cách quốc gia, đại giáo cũng có khả năng. Huống chi một người, Lý Thất Xạo một người có thể chiến đến thiên quân vạn mã sao? Bao người thấy một đội hình như vậy không khỏi kinh hô. Có cường giả hít sâu, đại giáo cường quốc không thể lừa gạt, nội tinh cường đại không phải một cách trì lực có khả năng địch. Hiện tại bát tí hoàng tử xuất thủ bằng thiên toái địa chi thế, hoàn toàn có thể đạp phá đường nguyên. Nhưng cái này không phải Bách Bình Sơn Hải Đế kiếm quốc toàn thực lực, vẻn vẹn chỉ là hai đạo giáo một phần nhỏ, một bộ phận thực lực. Trần chính thực lực còn chưa có biểu diễn. Một màn thế này đã đủ là đáng sợ phần nào. Họ Lý Kỳ tự tìm chết hả? Cũng có tuổi trẻ bối phận tu sĩ cường giả thích kinh người như thế. Một màn không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, tự cho rằng mấy phần có tiền bẩn có thể khiêu chiến những môn phái truyền thừa cổ lão này, thế không phải tự tìm chết sao? Những truyền thừa cổ xưa này nội tình chỗ nào cùng hắn mà cái nhà giàu mới nổi có khả năng dùng chuyển. Giết! Tiếng hô vang vọng đất trời, kinh nhấp vạn vực, người nhát gan nghe cũng không khỏi run rẩy. Thời điểm này mọi người thấy Lý Thất Xạ, hắn một người đứng đó không người tương trợ, đình cho cũng 10 phần an tĩnh, tựa hồ không ý xuất thủ. Gặp một người đối mặt thiên quân vạn mã, không ít người quan sát không khỏi ngơ ngác một chút. Chẳng lẽ hắn thật là muốn lấy nhất cử trì lực đối kháng thiên quân vạn mã? Không ít người quan sát cường giả không khỏi khẽ giật mình. Dù sao lấy thực lực mà nói, không người nào tin tưởng Lý Thất Xạ có thể bằng vào nhất lực đánh bại thiên quân vạn mã. Nếu đều đã tiến tới, vậy thành toàn các ngươi đối mặt với sát nhập đường nguyên thiên quân vạn mã, Lý Thất Xạ chỉ vẹn vẹn nở nụ cười mà thôi. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Xạ bàn tay xòe ra, ông một tiếng, trên bàn tay hắn đại địa chi hoàn phát sáng. Khắc này ông thành âm vang, trong đường nguyên hiện ra từng sợi quang mang, cùng lúc đó trong quang mang hiện mê vụ tựa như là nấu mở lồi, chỗ này hiện ra hơi nước, trong nháy mắt lấp lóe quang mang mê vụ bao phủ đường nguyên. Cẩn thận, cái này là mê trận. Tại tia sáng mê vụ lập tức bao phủ toàn đường nguyên, Bách kiếm công tử quát to một tiếng. Chương 5458, mất tích. Dù nói Bách kiếm công tử hét lớn một tiếng hướng mọi người dự cảnh, nhưng đã trễ. Không chỉ Bách kiếm, bát tí, tình xạ, hắn là lấy không gì sánh kịp tốc độ sát nhập đường nguyên. Đồng thời Bách Binh Sơn đại quân, Ngự Lâm thiết kỵ cũng đều sát nhập. Tại bản án xông vào đường nguyên thời điểm, là quang mang phun ra nuốt vào mê vụ tản mạn, bọn hắn mọi người lập tức bị quang mang mê vụ bao phủ. Bát tí hoàng tử, Bách kiếm công tử, tinh xạ hoàng tử cùng hai cái quân đoàn tử sĩ, tướng sĩ không phải kẻ yếu, tại quang mang mê vụ một loạt bao vây, Bọn hắn bỗng cảm giác không ổn, nội tâm nháy mắt cảnh giác, phòng ngự chớp mắt. Bá Tý thấy rất không ổn, hét lớn. Hắn dứt lời chính là thì xuất phòng ngự tư thái, oanh một tiếng lớn, chỉ gặp tám cánh tay ôm lại, tiếng vàng, tám bảo binh trong nháy mắt thủ hộ, chỉ gặp bảo táp rủ xuống ngàn đạo pháp tắc đem hắn chăm chú vây quanh. Thần lô chút xuống thần diễm, từng tầng hỏa hồng áo giáp xuyên qua trên thân, cẩn thận bất chắc. Thời khắc này Tinh Xạ hoàng tử cảm thấy không ổn, có chuyện không muốn phát sinh, lập tức quay về đơn vị thần thống soái Ngự Lâm Thiết Quân. Nghe được Ngự Lâm Thiết Quân hét lớn phanh phanh phanh từng tiếng vang, chỉ gặp họ chớp mắt là từng mặt thần thuẫn dựng thẳng, từng mặt kín không kẽ hở, giống như một tòa kiên cố không gì sánh được pháo đài xây dựng, tựa hồ là bền bỉ không thể vã. Mặc cùng lúc đó nghe được keng keng keng kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp Tinh Xạ hoàng tử ngàn vạn thần kiếm từ không trung chút xuống, từng thanh thần kiếm nháy mắt cắm vào pháo đài bên ngoài. Thần kiếm nguy nga chớp mắt xây đến một đạo cao ngất kiếm tường, kiếm tường nặng nề không gì sánh được, tựa hồ ở đây có thể ngăn hết thảy công kích. Thời điểm này Bách Kiếm công tử thét xài một tiếng, nghe được keng keng keng kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp kiếm đạo tại quanh người vờn quanh, trong nháy mắt trăm ngàn vạn thần kiếm vờn quanh tại Bách Kiếm công tử quanh thân, xoay quanh không ngừng, tựa tinh hà đồng dạng vững vàng đem Bách Kiếm công tử thủ hộ trong đó. Bồng một tiếng vang, liền trong nháy mắt chỉ gặp Đường Nguyên nháy mắt dâng trào hào quang sáng chói, càng dày đặc mê vụ, lập tức đem Bách Kiếm công tử vững vàng bao phủ, chớp mắt đem bọn hắn bao vây. Thế khắc này bọn hắn biến mất tại quang mang mê vụ, mà lại theo quang mang mê vụ càng lúc càng nồng nặc, Bách Kiếm bọn hắn đều không thấy thân ảnh, không nhìn thấy ánh đao của họ kiếm ảnh. Tới các bên ngoài đứng quan sát tu sĩ cường giả không khỏi mặt nhìn nhau, không rõ quang mang mê vụ này đến cùng là bao nhiêu thủ đoạn, đây là mê hoặc thủ đoạn sao? Có tu sĩ thấy toàn Đường Nguyên đều bị quang mang mê vụ bao phủ hoàn toàn không rõ Đường Nguyên một ngọn cây cọng cỏ, để người ta không khỏi thấy kỳ quái. Cái này có khả năng không phải chướng nhãn pháp hoặc tiểu mê thuật thủ đoạn. Có cường giả thế hệ trước quan sát bao phủ Đường Nguyên không khỏi nói ra, không chừng đây là một loại đại trận, mê thất đại trận, toàn bộ đại trận là bố trí tại Đường Nguyên dưới mặt đất, một khi xâm nhập là phát động đại trận. Lấy Bách Kiếm thực lực bọn hắn, chỉ một cái mê trận đại trận sợ mà khốn không được, huống chi bọn hắn trăm ngàn chi chúng thực lực cường đại, đâu phải một cái mê thất đại trận có khả năng. Có trẻ tuổi nhìn trước mặt một màn xem thường, cẩn thận. Lúc này quang mang trong sương mù truyền đến, Bách Kiếm tiếng hét lớn, theo Bát Tý cũng kinh hồ không tốt, liền trong chớp mắt nghe phốc thông phốc thông phốc thông bên tai không dứt, tới như có người tiến trong nước, lại như có người lầm vào đầm lầy. Nhưng mà cẩn thận lại không đúng, bởi vì thanh âm đột nhiên vang, phốc thông này thật quá ngắn ngủi, từ chớp nhoáng này Bách Kiếm bọn hắn tất cả lập tức rơi trong nước, mà lại toàn bộ quá trình nhanh chóng, bọn hắn không kịp phát ra tiếng kêu hoặc là tiếng kêu thảm thiết. Khi thanh âm ngắn ngủi phốc thông kết thúc đằng sau, toàn Đường Nguyên lại khôi phục bình tĩnh, phù thành vô tức, giống như chưa có sự tỉnh phát sinh. Bên trong xảy ra chuyện gì? Trong Đường Nguyên vô thanh vô tức đứng ngoài Đường Nguyên, tu sĩ nhịn không được quá to. Nhưng trong Đường Nguyên quang mang mê vụ vẫn bao phủ, toàn Đường Nguyên là mười phần an tĩnh, không có nghe được Bách Kiếm bất luận người nào hồi phục, chẳng có thanh âm. Thế dạng này quỷ dị tình huống, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy điểm xấu sự tỉnh phát sinh. Thời điểm này dù là cường giả mở thiên nhãn quản trì cũng bị mê vụ ngăn cản, không thể nhìn thấu. Tại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là trong Đường Nguyên chuyện gì phát sinh. Trong Đường Nguyên quang mang mê vụ chậm rãi tán đi, khoảng thời gian ngắn biến mất vô tung vô ảnh. Tản tản tản, thấy quang mang mê vụ tiêu tán đằng sau, Đường Nguyên bên ngoài không ít tu sĩ cường giả quát to một tiếng. Nhưng khi mọi người thấy rõ Đường Nguyên tình huống, người dại ngơ ngác trước mặt, thậm chí có cường giả không khỏi vuốt mắt, ta hay không nhìn lầm hoa mắt. Các tu sĩ nhịn không được lớn tiếng. Thực tế ở đây nhiều cường giả rõ ràng Đường Nguyên tình huống không lầm, toàn bộ không thấy. Đường Nguyên có thể nói một ngọn cây cọng cỏ không hề biến hóa, nhưng trong Đường Nguyên Bách kiếm tinh xạ bát tí, toàn quân biến mất không thấy. Bách kiếm bọn hắn thống soái đại quân giết vào đường nguyên, nháy mắt 10 vạn đại quân kia vậy mà biến mất không thấy. Cái này sao có thể? Có cường giả thét to không thể tin kêu to, 100.000 binh mã trong một cái chớp mắt biến mất không thấy đâu. Đừng nói là tu sĩ cường giả, ở đây như là đại sao lão tổ tận mắt thấy cũng sợ ngây người. 100.000 binh mã cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, sống không thấy người, chết không thấy xác, dạng dí hô pháp xem như xem qua đại sóng gió. Đại giáo trưởng môn tận mắt thấy cũng không khỏi sùng mình. Nghĩ một chút, Bách Minh Sơn đại quân, tinh xạ vương triều Ngự Lâm Thiết Kỵ, không phải là đường tìm kiếm châu cường đại nhất đội ngũ, thực lực cũng cường hãn. Vốn chỉ còn có bát tí, bách kiếm, tinh xạ bọn hắn, thiên tài, có thể gánh vác một phương. Nhưng mà vừa rồi trong nháy mắt, trước mặt mọi người không có bất kỳ tiếng đánh nhau, không nghe được tiếng kêu thảm thiết, thậm chí nói cứ như vậy vô thành vô tức biến mất. Chuyện như vậy chỉ sợ so với bất luận chuyện gì đều khủng bố. Một màn này khó trách đem bọn hắn bị dọa dùng mình, đơn giản như gặp quỷ. Má ơi gặp quỷ. Nhìn một màn này Đông Lăng là sợ đến nhảy dựng. Ta nhất định uống say. Nói rồi lộc cục hướng miệng rót rượu ngon. Nào chỉ Đông Lăng bị dọa, các cường giả khác thấy Bách kiếm bọn hắn cùng 100.000 binh sĩ biến mất vô tung vô ảnh, sống không thấy người, chết không thấy xác, cùng nhau bị dọa. Chính là từ đường nguyên Ninh Trúc công chúa bị dọa đến kêu to. Từ đầu nàng coi Lý Thất Dạ lấy đại địa chi hoàn lực lượng oanh sát, nhưng Lý Thất Dạ không có vậy. Đột nhiên không biết nơi nào xuất hiện quang mang mê vụ, lập tức đem bọn hắn toàn bộ đem biến mất. Một màn này để Ninh Trúc không nhìn thấu, nội tâm run rẩy. Thời điểm này nàng cảm thấy đường nguyên dưới mặt đất tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật, hoặc nói tại đường nguyên dưới mặt đất đang có cái gì ngủ say vạn cổ tồn tại. Có hay không là chướng nhãn pháp, toàn đường nguyên bị che đậy. Có cường giả sau khi lấy lại tinh thần lớn tiếng kêu. Thời điểm này bao nhiêu đại sao lão tổ cường quốc hoàng đế nhao nhao mở thiên nhãn xem đường nguyên, đều không có bất luận thu hoạch. Có một cái cường quốc hoàng tượng lắc đầu, không có cái gì che đậy, chẳng có bất luận chướng nhãn pháp, trước mặt đường nguyên là chân thật. Vậy bách kiếm bọn hắn đâu? Nghe được lời như vậy, đạo hạnh tù sĩ cường giả nông cạn cũng dùng mình. 100.000 binh mã nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện như vậy bất luận đặt tệ đầu đều là đặc biệt lộ ra khủng bố. Vấn đề không có người nào có thể trả lời. Cái này không khỏi có cái gì tà thuật yêu pháp đi, không có người nhịn không được. Nhưng mà mọi người không có thể trả lời, xem như có là kiến thức uyên bác cũng thế. Chương 5459, trèo bánh lá dòng. 10 vạn đại quân nói không có liền không có, không có bất kỳ cái gì đánh nhau, chẳng có kêu thảm, cứ vậy hư không tiêu thất. Tựa hồ nháy mắt bách kiếm bọn hắn thật như bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu nói nơi này là sinh mệnh cấm khu hoặc phàm phụ tục tử, chớp mắt mất tích, còn để người ta không coi là gì. Nhưng bách kiếm bọn hắn thực lực là thập phần cường đại đoàn đội. Huống chi tới nay đường nguyên chỉ sợ bất quá là đất nghèo, hôm nay tựa hồ hóa thành đáng sợ hùng địa đồng dạng. Nơi này tà môn lấy lại tinh thần của đại giáo lão tổ không khỏi dùng mình lùi sau một khoảng cách. Thực tế không cần lão nhắc nhở, thời đại không ít cường giả cảm thấy đường nguyên tà môn quản chi trước kia cơ bản là không người đấy, nhưng ngay lập tức không giống. Từ trong một đêm đường nguyên là nhận đến nguyên rủa, biến thành đáng sợ địa phương, người đều đi nơi nào, bách kiếm bọn hắn không người, nhắm mắt biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, để cho người ta dùng mình. Nếu nói bọn hắn chết thảm thì còn tốt, tốt xấu gì cũng lưu lại vết tích, quản chi có hóa thành huyết thì cho bụi hay huyết vụ, đơn giản thề lương chết thảm, ít nhiều là lưu lại dấu vết. Hiện tại bọn hắn 10 vạn đại quân hư không tiêu thất, không để lại dấu vết gì, tựa hồ là triệt để bốc hơi. Nhất thời không biết bao tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, càng nghĩ sâu xa thấy bách kiếm bọn hắn mất tích là đáng sợ cỡ nào, không khỏi dùng mình run rẩy. Liền ở ngoài đường nguyên tu sĩ cường giả kinh dị cừu, thời điểm nghe phốc phốc phốc thanh âm vàng, một khắc này đường nguyên đột nhiên dâng trào quang mang mê vụ, giống như là đại địa nấu mở, hóa thành nước sôi lăn lộn. Nhưng nào quang mang mê vụ lập tức bao phủ đường nguyên, mọi người không rõ lắm trong đó chuyện gì xảy ra, chỉ nghe phốc phốc phốc thanh âm. Thanh âm giống như là đầm lầy dâng trào buồn nhão, lại giống như cái gì vật dưới đất phun ra. Hình như là dưới đất có cái gì hồng hoàng cự thú há miệng phun ra một chút đồ vật không thể diễn tả. Tóm lại cái thanh âm phốc phốc phốc là mọi người cảm giác có đồ vật phun ra, bất quá quang mang mê vụ lại bao phủ đường nguyên, bất kỳ ai lấy thiên nhãn mà xem cũng không rõ chuyện xảy ra. Tại dạng này quang mang mê vụ lần nữa bao phủ, không ít cường giả kinh ngạc. Cẩn thận, quang mang mê vụ này có quái lạ, tuyệt đối không nên tới gần. Có thế gia Nguyên lão hét lớn một tiếng nhắc nhở tu sĩ bên ngoài. Thực tế không cần hắn nhắc nhở, mọi người là nhào nhào lùi lại kéo dài khoảng cách, cũng sợ quang mang này hướng về bên ngoài khuếch trương, sợ sệt chính là dính vào quang mang mê vụ. May mắn dù có đường nguyên trào ra cuồn cuộn quang mang, nháy mắt liền đem đường nguyên bao phủ lại, nhưng tất cả dâng trào đi ra quang mang cũng không có hướng ra ngoài khuếch trương, đều là dừng ở đường nguyên biên giới. Nhìn xem quang mang mê vụ cuồn cuộn không ngừng, để nhiều thất sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau một chút. Mọi người không biết trong quang mang mê vụ này có chuyện gì xảy ra bất quá. Cuộn trào mê vụ kiên trì không bao lâu, hồi đằng sau nó từ từ tiêu tán. Theo nó tiêu tán, toàn bộ đường nguyên lại lần nữa hiện ra trước mắt. Mọi người dương mắt mở ra, đường nguyên vẫn không có xuất hiện cái gì hồng thủy mãnh liệt. Dù nói quang mang mười phần quỷ dị đáng sợ, nhưng trong đường nguyên cũng chẳng có cái quái vật kinh khủng xuất thế, hoặc cái gì chuyện kinh khủng xảy ra. Đây vậy là chuyện gì? Thời điểm này có tu sĩ cường giả không khỏi hét lên một tiếng. Mọi người nhìn kỹ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi há mồm trợn mắt, đôi mắt trợn trừng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù nói trong đường nguyên không có cái gì khủng bố tuyệt luân quái vật xuất hiện, không có cái gì có thể sợ sự vật, nhưng là vào giờ phút này tại đường nguyên trên mặt đất loạn thất bát tao, nằm đầy người bách kiếm bát tí, tinh xạ, mười vạn đại quân các loại toàn bộ ngổn ngang lộn xộn nằm trên đất. Quỷ dị, bất luận là ai, tất cả toàn thân trần trùng trục, không có người nào ngoại lệ, giống như toàn bộ nghe mắt bị lột sạch. Mười vạn người toàn bộ trần trùng trục nằm ở đường nguyên, giống như lập tức bị lột sạch toàn thân, bị cướp một lần. Có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu, nghĩ một chút, lột sạch đạo quân là cỡ nào quỷ dị, chuyện kinh khủng. Mà bách kiếm bọn hắn đều là hiện tại đều là cường giả thực lực cường hãn, khinh thường thiên địa. Có thể nói bọn hắn không phải loại người tay trói gà không chặt, theo đạo lý bọn hắn không có khả năng không có chút nào phản kháng, như là cá thịt trên thất gỗ, mặc cho người ta xâm lược. Nhìn xem họ nằm đó, nhất thời mọi người trợn tròn mắt, thấy qua vô số tràng diện sóng gió cũng là chưa từng gặp qua cái cảnh quỷ dị như vậy. Nhưng mà màn như vậy, mọi người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng chẳng biết sự tình tuột cùng thế nào phát sinh. Hắn bọn hắn còn sống không, lấy lại tinh thần tu sĩ không còn lưu loát. Có đại giáo lão tổ tiền nhãn mở ra, gật đầu nói, đều bình yên vô sự, sống tốt, chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Khi mọi người sau khi lấy lại tinh thần không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem như bất kỳ thủ đoạn nào công pháp đều là từ trước tới giờ là chưa có chuyện như vậy, không có cách nào tìm hiểu. Cái gì dẫn đến bách kiếm bọn hắn mê man? Thế là thủ đoạn gì có cường giả không khỏi nói, chẳng lẽ là một loại vô cùng mãnh liệt thuốc mê sao? Không có khả năng, bách kiếm bọn hắn không phải người yếu. Một cái vị quốc sư trầm ngâm lắc đầu, thật có dạng này thuốc mê là dạng gì, cấp bậc là tiên phẩm đi. Ai cũng biết thế gian có cái gì độc dược với tu sĩ cường giả tới nói không có hiệu quả, bọn hắn mạnh mẽ càng không nhận độc xâm hại, bởi vì tu sĩ nhục thân vốn là thập phần cường đại, huống chi cường đại đến trình độ nào đó nhục thân hủy diệt còn có thể tái tạo. Nếu có độc dược có thể đối với tu sĩ tạo thành tổn thương nghiêm trọng hoặc chữa trị không được mà nói, nhất định là trọng thương chân mệnh mới được. Giống như vừa rồi vị quốc sư này nói, thực sự có loại thuốc mê nào có thể mê đảo tu sĩ cường đại chân mệnh, là muốn cái dạng gì đẳng cấp? Nếu thật như thuốc mê, vậy vừa rồi bọn hắn toàn bộ mất tích thế nào giải thích? Có một cái vị tu sĩ không khỏi bổ sung một câu, lời ra đương nhiên bất luận kẻ nào cũng giải thích không được. Nếu nói đường nguyên xuất hiện quang mang mê vụ là một loại vô cùng cường đại thuốc mê, phải đem bọn hắn hôn mê qua. Nhưng mà bọn hắn biến mất là nguyên nhân gì? Lại còn trước mặt mọi người một màn quỷ dị này, không ai giải thích. Đến đều đem bọn hắn trói đi. Thời điểm Lý Thất Dạ hướng Đông Lăng với tay phân phó, Đông Lăng run một cái lấy lại tinh thần, mặt tươi cười nói, không tự ra phân phó ta làm tốt. Nói rồi hấp tấp chạy vào đường nguyên. Thời điểm này ai cũng không dám bước vào nửa bước, không có Lý Thất Dạ cho phép, mọi người tất cả sợ sẽ chuyện phát sinh. Chạy vào Đông Lăng tế ra dây thừng sư sư sư, thanh âm không rút dây dài lòng hành ra tàu, thời gian ngắn đem bách kiếm bọn hắn tất cả mọi người treo ở từng cái tòa tháp cao. Nhìn bách kiếm bọn hắn từng cái treo ở tháp cao giống như là từng cái chuỗi bánh lá xong đồng dạng, gió này rung động. Chẳng yếu nhất bọn hắn là thân thể trần truồng, trường hợp này có thể nói là nhiều đến quỷ dị. để cho người ta có chút phì cười, nhưng lại khiến cảm giác rùng mình. Cái này quá mức đi. Nhìn Bách Kiếm bọn hắn tất cả giống như bánh lát rong bị trói treo tại tháp cao, để người ta không khỏi biết nói gì cho phải. Có chút tù sĩ cảm thấy có thể giết không thể nhục, hiện tại Lý Tất Dạ dù không giết bọn hắn lại tương đương là hùng hăng làm nhục. Bọn hắn làm gì còn mặt mũi gặp người khác. Thế gian thế nào như vậy nhân từ. Có trải qua sóng gió cường giả thế trước lắc đầu. Nếu Lý Tất Dạ rơi vào Bách Kiếm công tử trong tay, kết cục không tốt, thậm chí thảm hơn. Lời ra để mọi người trầm mặc không nói. Lý Tất Dạ làm thiên hạ đệ nhất vũ hào, để cái thất thèm nhỏ nước giá chỉ bằng hắn mới lần đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc. Thật rơi vào tay bọn họ nhất định chết rất khó coi. Mà lại bức xa Lý Tất Dạ tài phú, chỉ sợ Bách Kiếm bọn hắn là thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. May được yếu thua, mọi người minh bạch đạo lý này. Chương 5460, già giá. Bách Kiếm công tử bọn hắn, mọi người giống như bánh lá rong một dạng bị treo trên tháp cao. Nhìn toàn bộ tràng diện mười phần quỷ dị, trăm nghìn chi chúng cả đám giống như bánh lá, cỡ nào tráng quan để người ta không gọi dùng mình tê dại ra đầu. Cái này quá tả môn. Thấy bọn hắn giống như bánh lá treo ở tháp cao, mọi người không khỏi dùng mình. Thời điểm này những cái cường giả đứng quan sát đều cách đường nguyên xa xa, không dám bước vào. Mọi người không giống Bách Kiếm loại hạ tràng. Thời điểm này Bách Kiếm bọn hắn đã tỉnh lại. Khi mà tỉnh lại, thời điểm đầu tiên là ngơ ngẩn, không hiểu chuyện trước mắt thế nào tình huống. Khi toàn bộ tỉnh táo đằng sau mới rõ ràng tình cảnh của mình, lập tức nổi giận vạn phần. Và hắn tiếng tăm lấy lừng, xuất thân từ danh môn thế gia, hôm nay trước nhiều người thế lạ vậy mà như bánh lá trèo trói trên đó, toàn thân trần trùng trục, có thể nói bất luận ai, bất luận kẻ nào cả đời là cũng chưa từng trải qua cái dạng nhục nhã sự tình này. Nổi giận phía dưới, Bách Kiếm bọn hắn muốn giấy giụa mở buộc trói chặt Ngũ Hoa Đại Tắc, nhưng toàn thân bị phong cấm, cơ bản công cách dễ dụa, bất luận có thế nào thôi động huyết khí, thế nào vận chuyển công pháp, nhưng đứng trên chừng bất động, công lực toàn thân bị phòng kín. Ở thời điểm này, bọn hắn cơ bản không có khả năng tránh thoát trói gồ. Bọn hắn tựa như thịt cá trên thớt gỗ, và kệ thế nào dễ dụa đều không làm nên chuyện. Họ Lý sĩ có thể giết không thể nhục, tới khắc này Bách Kiếm không khỏi gầm lên lệ khiếu. Người có gan cho ta một cái thống khoái giết ta. Không vội không vội, Lý Thất Sa nhà nhạt, xem như các người muốn tìm chết ta cũng có chút không nữa, dù sao các người vẫn là có giá trị. Lý Thất Sa, người dám ở chúng ta Bách Bình Sơn nhục nhã bản đệ tử, bắt cóc bản phái đệ tử, tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần, diệt người cửu tộc. Thời điểm này Bát Tí Hoàng tử không khỏi giống giận, sắc mặt đỏ. Lần này với hắn lưới tới nói thật là xấu hổ vô cùng, mặt mũi quét hết. Làm người tương lai kế thừa Bách Bình Sơn đại thống, hắn ngày thường tại Bách Bình Sơn là bực nào hình tượng, có thể nói thụ người khác tôn kính, bây giờ là tại chân nhung trùng trục, bị Lý Tất Dạ trói tại tháp cao, hướng người tiên hạ thị chúng, so sánh với hung hăng quất một cái tát còn khó chịu hơn. Bách Bình Sơn tất chu người cửu tộc, đem người chém thành muôn mảnh, lúc này một chút bị trói đinh trên cao tháp tù sĩ, Bách Bình Sơn đệ tử cũng không khỏi lớn tiếng gầm. Kêu xong chưa? Chưa có kêu xong tiếp tục. Lý Thất Dạ cười thảnh thơi bộ sáng nói ra, dù sao ta hiện tại có nhiều thời gian chậm rãi bồi tiếp các người. Thực tế thời điểm này mặc kệ là Bát Tí Hoàng tử, Bách Bình Sơn đệ tử thế nào gầm thét, thế nào phẫn nộ, vậy cũng là không làm nên chuyện. Lý Thất Dạ thảnh thơi ngồi ở nơi đó một mực chờ bọn hắn làm khàn cả giọng. Họ Lý, có bản lĩnh người buông ta xuống, ta cùng người đơn đả độc đấu. Thời điểm này Tinh Dạ không khỏi hét lớn. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu, người quá coi trọng mình, bại tướng dưới tay ta mà thôi còn dám nói quá không biết ngựa, coi không lần trước đánh cho người đủ thảm, có phải hay không lần này phải đem người buông ra, đánh bại lại chặt xuống tay chân. Ngươi! Tinh Dạ mặt tái nhợt, toàn thân run lập cập. Bách Kiếm gặp cơ hội trầm giọng, Lý Thất Dạ, ta đánh với ngươi một trận thế nào? Nếu bại mặc ngươi xử trí, nếu ta thắng ngươi nhất định phải thả bọn hắn. Tốt, các ngươi nghĩ nhiều, các ngươi là thịt cá trên thớt, không có tư cách cò kè mặc cả. Lý Thất Dạ nở nụ cười cắt lời Bách Kiếm công tử nói, xem như các ngươi Hải Đế Kiếm Quốc Bách Bình Sơn không có thể cùng ta cò kè mặc cả, ta mở giá nhất định. Ngươi! Bách Kiếm là bị giận đến mặt đỏ, nhưng thời điểm này phẫn nộ thế nào cắn nát cường nhà đều không làm nên chuyện. Như Lý Thất Dạ nói, hiện tại hắn là thịt cá trên thất gỗ. Một ngày đó bản công tử muốn đem người chém thành muôn mảnh. Từ mảnh Bách Kiếm là hận đến cắn nát cường nhà. Thời điểm Bách Bình Sơn đệ tử Tinh Xạ Vương Triều Ngự Lâm Thiết Quân, có người giấy ruộng lấy giống giận, tiếng kêu kiệt lực. Cũng có người nguyên rủa Lý Thất Dạ, mặc kệ chúng thế nào gầm thét nguyên rủa hoặc là phép khích tướng các loại, Lý Thất Dạ chẳng có thay đổi, vẫn thảnh thời ngồi đó. Rốt cuộc Bách Kiếm bọn hắn là chậm chậm gầm thét bất động, khan cả giọng, bọn hắn đều là chậm rãi không còn nguyền rủa hắn nữa, như là phơi suy sụp rau hẹ đồng dạng. Dù sao thời điểm này bọn hắn mọi người là công lực bị phong, cùng phàm nhân không khác. Thời điểm này mặt trời treo cao, lúc sau bọn hắn là chịu không được tiếp tục, chỉ sợ là đều muốn hấp hối. Hắn muốn làm gì chứ? Thấy Lý Thất Dạ thảnh thời ngồi đó, mặc cho Bách Kiếm bọn hắn gầm thét nguyền rủa, không có chém giết, để cho không ít người nói thầm. Hắn có chủ tâm là nhục nhã Bách Kiếm sao? Cũng có người đứng ngoài hiếu kỳ. Có từng thấy Lý Thất Dạ thủ đoạn nhẹ lắc đầu. Không phải, hắn muốn dọa dẫm Hải Đế Kiếm Quốc cùng Bách Bình Sơn. Dọa, nghe lời như vậy không khỏi líu lưỡi, hắn đây là đủ sống sao? Hai cái phái này lập phái tới nay, đặc biệt là Hải Đế Kiếm Quốc, làm kiếm trao đệ nhất đại giáo, ai dám dọa? Đơn giản là chán sống. Nhất định, tại Chí Thánh Thành thời điểm, hắn cũng là hung hăng lừa gạt một trận Phi Hưng Kiếm Vương. Có từng thấy Lý Thất Dạ thủ đoạn gật đầu. Tiểu tử này cùng Bách Bình Sơn Hải Đế Kiếm Quốc chết đè vạch mặt, hiện tại dọa dẫm hai cái này chẳng có gì lạ. Đại giáo lão tổ không khỏi cảm khai nói, biết được Lý Thất Dạ sự tích tu sĩ cường giả minh bạch, từ khi Lý Thất Dạ cấp Ninh Trúc Công chỗ đằng sau là tương đương cùng Hải Đế Kiếm Quốc vạch mặt, hiện tại bắt sống Bách Kiếm chết đè là cùng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến, đây là muốn cá chết lưới rách à? Có cường giả thế trước là không khỏi nhẹ nói, trong ngàn vạn năm chỉ sợ không có mấy người dám hướng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến. Đề cập ở đây, không ít đại nhân vật thầm nhìn nhau một chút. Lý Thất Dạ hướng Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến, cái này là thế nào kết quả? Rồi trong ngàn vạn năm đến nay không ai dùng chuyển được Hải Đế Kiếm. Có tù sĩ trẻ nhịn không được hừ lạnh nói, cùng chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc tuyên chiến, mặc kệ hắn có bảo tài phú, mặc kệ thế nào thủ đoạn, chỉ sợ hắn là một con đường chết. Hải Đế Kiếm Quốc đội tình sâu không thể lường, cái này cơ bản không phải hắn một cái nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Về phần cường giả thế hệ trước liền không lên tiếng. Dù sao nếu quả như có người dùng chuyển Hải Đế Kiếm Quốc, một khi Hải Đế Kiếm Quốc ngã xuống, chẳng phải mang ý nghĩa một cái khối to lớn thịt mỡ bày ra trước mặt, người người muốn cắn. Rốt cuộc Bách Kiếm bọn hắn là không gầm lên tiếng, cũng minh bạch mặc kệ thế nào gần rú, thế nào nguyền rủa đều không làm nên chuyện. Tốt tốt, mọi người giờ không mắng đúng không? Ngoan như vậy. Rốt cuộc an tĩnh đằng sau, Lý Thất Dạ cười. Bách Kiếm bọn hắn không lên tiếng, phẫn nộ không nổi, hiện tại là cá thịt trên thớt, mặc kệ cho Lý Thất Dạ xâm lược. Có thể cho bọn hắn thống quái đã là không tệ hạ tràng. Thời điểm này Lý Thất Dạ nâng đến phanh phanh thanh âm vàng, một cái Bách Quyên Sơn cùng Tinh Xạ Vương Triều đệ tử rơi xuống bị giải phong ấn. Tại hai cái này đệ tử thả ra có hiểu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, lưu cho các người mạng chó, mang cho ta tin trở về, muốn cứu người không khó, nhìn xem trong nhà các người quốc khố có bao tiền, toàn bộ dò ra, ta chỉ lấy 2/3, thả bọn hắn. Không phải sao? 5 ngày sau ta dự định muốn hay không dê nướng nguyên con. Ngươi, Lý Thất Dạ lời ra để cho Bách Kiếm bọn hắn là không khỏi giận dữ, lại hiểu sự hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Hai đệ tử được thả ra sau khi lấy lại tinh thần lộn nhào lập tức thoát đi đường nguyên. Ở thời điểm này coi như bọn hắn muốn cứu cũng bất lực. Kết quả tốt nhất là lưu lại mạng rồi trở về mật báo. Họ Lý người chết ý niệm này đi. Lúc này Bá Tý đã lạnh lùng nói, chúng ta Bách Bình Sơn tuyệt không để ngươi vừa lòng, tuyệt không có xuất ra nhiều tiền làm tiền chuộc. Không sao, không bỏ nổi tiền tới đem các người toàn bộ chém. Lý Thất Dạ nhún vai thản nhiên nói, không chừng phóng lắm lửa đem các người lướng cũng là lựa chọn tốt. Bách Kiếm bọn hắn bị tức đến run rẩy, phẫn nộ lại không thể làm gì. Bách Bình Sơn cùng Tinh Xạ Vương Triều quốc khố 2/3, cái này không phải tương đương Bách Bình Sơn Tinh Xạ Vương Triều 2/3 tài phú sao? Ngay yêu cầu như vậy, lời xà đứng ngoài tù sĩ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Coi như không phải tài phú 2/3 cũng là giá trên trời, thế hệ trước cũng là cười khổ một cái. Trong năm 1461, Thiền Viên Yêu Hoàng, Lý Thất Dạ dọa dẫm bắt chẹt Bách Bình Sơn Tinh Xạ Vương Triều, tin tức truyền ra để bao người trợn tròn mắt. Nghe đến tin như vậy, bao người nhìn nhau đưa mắt. Các cường giả không khỏi nói, tiểu tử này điên rồi, dám bắt chẹt họ. 2/3 tài phú là sống tới không kiên nhẫn sao? Kẻ này không phải tầm thường ngang tàng bá đạo. Có thế hệ trước nghe tin như vậy không khỏi ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng có tu sĩ cười lạnh, cái này bộc phát giàu chán sống, trong túi có mấy cái tiền liền phiêu lên. Thậm chí ngay cả Bách Bình Sơn Hải Đế Kiếm Quốc chủ ý cũng dám đánh vào, nhìn hắn thế nào sống bao lâu. Hắn thật quá điên cuồng, thật tốt, làm hắn thiên hạ đệ nhất phú hào không tốt sao? Có đại giáo trưởng lão nói thầm, hiện tại đã có được đệ nhất thiên hạ đệ nhất tài phú. Chuyện gì không tốt nhất định đi chiều chọc Bách Bình Sơn cùng Hải Đế Kiếm Quốc, hào hào cục đuôi, làm người có gì không tốt. Đến lúc đó chỉ sợ là đem chính mình huyền náo táng ra bại sản. Lý Tất Dạ dọa dẫm bắt chẹt Bách Bình Sơn cùng Tinh Xạ Vương Triều. Tin truyền ra đằng sau là huyền náo ầm ĩ, nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nghị luận. Tại bao cường giả tu sĩ xem ra thời điểm này, Lý Tất Dạ bốn chỗ gây thù hằn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tại mọi người xem ra, hiện tại Lý Thất Dạ đã là thiên hạ đệ nhất phú hào, làm tốt tài phú vô tận, có thể nói tam sinh tam thế là gối cao không lo, có thể trải qua giàu không thể nói sinh hoạt. Hiện tại hắn tài phú to lớn như vậy, bất kỳ người nào xem ra thời điểm này hắn hẳn là nên cụp đuôi điệu thấp, làm người không để người khác đánh đến tài phú chủ ý. Mọi người đều biết tới Lý Thất Dạ có tài phú đầy đủ để người thiên hạ thèm nhỏ nước dãi. Hắn không gây chuyện người khác có thể không chiều chọc hắn hiện tại thì tốt rồi, ngược lại chiêu chọc đến Bách Bình Sơn Hải Đế Kiếm Quốc còn dám dọa dẫm bắt chẹt. Chuyện như vậy ở bất luận kẻ nào xem ra cũng là 10 phần điên cuồng, thậm chí có người cho rằng Lý Tất Dạ là tự tìm chết. Bách Bình Sơn Tinh Xạ Vương Triều thế nào đối mặt, mọi người đều biết Lý Tất Dạ muốn dọa dẫm họ, là còn làm thế nào khẳng định muốn là giết chết Lý Thất Dạ. Họ sao có khả năng tiếp nhận điều kiện mà người không cho rằng Bách Bình Sơn Hải Đế Kiếm Quốc tiếp nhận điều kiện. Thực tế cũng là vậy, không nói trước Bá Tý Hoàng Tử không có đáng giá, Tinh Xạ Vương Triều dốc hết tài phú đi chuộc cứu, xem như có đáng giá chuộc với bọn hắn, cũng không có tiếp nhận dọa dẫm bát chẹt, càng không nói về sau bọn hắn không có cách nào tại Kiếm Châu đặt chân. Cái này là có hại quyền uy. Huống chi nếu bọn hắn thật dốc 2/3 tài phú đi chuộc, chỉ sợ dẫn đến tài lực thực lực rớt xuống ngàn trượng, dẫn đến bọn hắn tông môn thế lực suy sụp. Ngay tại tất cả mọi người không cho rằng Bách Bình Sơn Tinh Xạ Hoàng Tử hướng tiếp nhận Lý Thất Dạ dọa dẫm bắt trẻ thì nghe tiếng sư sư vang. Thời khắc này chỉ gặp một đạo tinh tiễn bắn trên không, bầu trời oanh một tiếng thật lớn, tùy theo đó tinh tiễn nổ tung. Thời điểm như là lốm đốm sao trời chiếu sáng bầu trời, khiến tù sĩ vốn cường giả vô số nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Trên bầu trời dày tô điểm hiện ra mênh mông đại đạo đồ án. Thời điểm bầu trời rủ xuống tiếng nói giả nua, Lý Tất Dạ lập tức thả người, nếu không 3 ngày sau 100 vạn đại quân áp cảnh diệt người cửu tộc. Tiếng nói giả nua giữa thiên địa quanh quẩn, cường hoành bá đạo, không có bất kỳ thương lượng đường lui. Tinh Xạ Hoàng Tinh Xạ Vương Triều tỏ thái độ, nghe đến thanh âm mọi người biết là ai. Không sai, nói chuyện đến là Tinh Xạ Hoàng, là phụ thân của Tinh Xạ Hoàng Tử. Hiện tại hắn thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn, là cáo chi Lý Thất Dạ, cáo chi người thi nạ. Thế này biểu lộ Tinh Xạ Vương Triều thái độ đã đầy đủ cường hoành bá đạo. Tinh Xạ Vương Triều tuyệt không cùng Lý Thất Dạ thương lượng có kè mặc cả, thái độ 10 phần cương ngạnh, yêu cầu Lý Thất Dạ thả người. Ta nói rồi, Bách Bình Sơn cùng Tinh Xạ Vương Triều tuyệt không có tiếp nhận. Bọn hắn là không khỏi nói ra, thực tế Tinh Xạ Vương Triều không tiếp nhận dọa dẫm, mọi người đoán được sự tình. Dù sao bất luận người nào xem ra đây là công phu ngoạm sư tử, cơ bản là không thể. Tiểu tử, người giờ thả chúng ta còn kịp, nếu không 100 vạn đại quân áp cảnh chỉ sợ người là chém thành muôn mảnh. Ở đường nguyên nghe Tinh Xạ Hoàng tỏ thái độ, Tinh Xạ Hoàng Tử thừa cơ với Lý Thất Dạ lớn tiếng hét đe dọa. Nhưng Lý Thất Dạ bất vì sở động cười, tới đi, đến 100 vạn ta đổ 100 vạn vừa vạn, nhàm chán đuổi giết thời gian. Lý Thất Dạ thái độ mặc dù hơi hợt, đó cũng là đầy đủ mạnh mẽ, khiến những tu sĩ còn lừa bên ngoài đường nguyên quan sát hai mặt nhìn nhau. Người tới Lý Thất Dạ bất vì sở động, cơ bản là không sợ uy hiếp, để cho Tinh Xạ Hoàng Tử vô kế khả thi. Nhất sinh Tinh Xạ Hoàng Tử đành lạnh lùng nói, người sẽ chết rất khó coi. Tốt rồi, không cần lo lắng cho ta. Trước Lý Thất Dạ phất tay cắt lời Tinh Xạ Hoàng Tử, cười nói, trước lo lắng người thế nào đi, trêu đến ta không vui, ta liền là ôm đống củi đi lên, thả một mồi lửa, đem các người toàn bộ nướng thành 7-9 thịt nướng. Lời vừa ra, Tinh Xạ Hoàng Tử mặt khó coi đến cực điểm, thật không dám lên tiếng. Bọn hắn là thực sự Lý Thất Dạ nói được làm được, Vạn nhất hắn mất tâm điên lên, thật là ôm chồng gửi tới đè bọn hắn toàn bộ nướng, không phải là chết so với bọn hắn thống khổ, đương nhiên không nguyện ý trở thành thịt nướng. Muốn khai chiến khi an tính đẳng sao có tu sĩ thi thầm. Lý Thất Dạ không phải hướng Tinh Xạ Vương Triều Bách Bình Sơn khai chiến, hắn bằng nhất cử chi lực có thể đánh được 100 vạn đại quân sao cũng có cường giả không khỏi thì thầm. Mọi người đều biết bất luận là Bách Bình Sơn hay Tinh Xạ Vương Triều đều là 100 vạn đại quân, không phải cái phàm nhân quân đoàn. Bọn hắn quân đoàn là do từng cái cường đại tinh nhạy đệ tử tạo thành, thực lực 10 phần cường đại. Oanh một tiếng vang thật lớn, lúc này trên Bách Bình Sơn là một cái cỗ thần quang ngút trời mà lên, nổ vang trên trời giống như xé rách không trung. Tại tiếng vang đằng sau xông đến thiên cung thần quang nháy mắt quét trường ra, cái này tới cái khác quang hoàn bao phủ thiên địa, có cỗ thần thánh không gì sánh được thần uy để người ta cúng bái dập đầu xúc động. Oanh oanh oanh, thời điểm này tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả mọi người cảm nhận được trời đất quay cuồng. Tại thời khắc này chỉ gặp trong Bách Bình Sơn một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một cái tồn to lớn sừng sững ở thiên địa, đầu đội đến cái này cái khác thần hoàn. Cự nhân đột ngột mọc từ đất lên là một cái lão già, người mặc trụ giáp, người đầu tròn mắt hé thời điểm giống như hai cái vầng mặt trời chiếu đại địa, để người ta không dám nhìn thẳng, cả người hắn tràn đầy vô thượng thần uy. Thiên Viên Yêu Hoàng, Bách Bình Sơn đại trưởng lão. Nhìn thấy lão giả cao lớn không gì sánh được, có người hít một hơi lãnh khí hoảng hốt. Quốc tướng, thấy lão giả, Bát Tí Hoàng tử không khỏi đại hỉ. Thiên Viên Yêu Hoàng muốn xuất thủ đi, thấy lão giả này bao người là chấn động quản chi mặt các đại giáo lão tổ, thấy hắn thân ảnh cũng không khỏi kiêng kỵ. Thiên Viên Yêu Hoàng là Bách Bình Sơn đại trưởng lão, từng là thần viên quốc sư đại nhân, giờ là tam thế vi tướng, cỡ nào tôn quý. Hiện tại hắn lộ mặt lập tức là thần uy quét ngang, có bao trùm bát hoàng trì thế để người ta kính sợ, lập tức thả người nếu không giết không tha. Thời điểm này Thiên Viên Yêu Hoàng thành ngầm ở giữa thiên địa quanh quẩn, so với Tinh Xạ Hoàng tới nói hắn thái độ càng thêm bá đạo, càng là mạnh mẽ ngang tàng. Thành ngầm vừa ra tràn ngập phố thượng đạo uy, hướng toàn đường nguyên đè xuống, nháy mắt để người ta thở không nổi. Thời điểm này hắn đã không hề rời đi Bách Bình Sơn, nhưng mà thần uy không thể cách không nghiền ép mà tới, vẫn để cho người ta thở không nổi. Nghĩ ra hắn vậy là cường đại cỡ nào, muốn xuất thủ sao? Vừa cảm thụ tới khí tức đáng sợ kia để cho nhiều người không khỏi rùng mình, hít một hơi khí lạnh. Dù sao Bách Bình Sơn đường nguyên gần như thế, Thiên Viên Yêu Hoàng không cần tự mình giá lâm, hắn có thể cách xa vạn dặm xuất thủ, nghe mắt chấn áp Lý Thất Dạ. Ra chiều ta tiếp. Đối mặt với Thiên Viên Yêu Hoàng cường bá thái độ, Lý Thất Dạ hời hợt hoàn toàn không có làm một cái chuyện tiểu nhì đáng chết. Thiên Viên Yêu Hoàng một tiếng gầm nhấc tay xoay ra, nạo oanh một tiếng vang, chỉ gặp một cái cự thủ vô hạn quất trường, nghe mắt cự thủ che khuất bầu trời, nghe mắt rời đường nguyên trên không, một cái lông xù cự thủ thời điểm hiện ra khủng bố tuyệt luân khí tức trong nghe mắt quanh quẩn giữa thiên địa. Oanh tiếng vang bên dưới, một từng đầu đại đạo pháp tắc như là thác trời chốt xuống, đánh thẳng vào đường nguyên, đáng sợ huyết thống huyết khí quay cuồng không ngừng, giống như là đại dương mênh mông đồng dạng treo trên không. Thiên Viên Yêu Hoàng thật muốn xuất thủ, thấy cự thủ cao ở đường nguyên trên không, bao tu sĩ kinh hô nhào nhào xông ra, cự trường này phạm vi để miễn cho mình bị ép thành thịt vụn. Một cơ hội cuối, hắn uy hiếp thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.